My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134. Sakura cùng Oh Mai gặp mặt lần đầu. Đừng sợ, bởi vì ta đến, một thân chưa đến. Nó âm thanh lại âm thanh trấn giả không? Đạo thanh âm này phảng phất có loại khó nói lên lời sức cuốn hút. Lệnh tất cả nghe được đạo thanh âm này người đều là tinh thần chấn động, thậm chí không ít người vui đến phát khóc, kích động chảy nước mắt. Oh my, nằm dạp trên mặt đất, gian nan mở to mắt Midoriya Izuku, trong đôi mắt lóe ra trong suốt, phảng phất tháo xuống cái gì bao phục, con mắt chậm rãi nhắm lại. Ida Tenia thân thể đột nhiên một cái lảo đảo, cũng nhịn không được nữa, đặt mông ngồi trên mặt đất, nhưng mà trên mặt hiện lên một vòng sống sót sau tai nạn vui sướng. Dù là được vinh dự, băng vương tử Todoroki Soto cũng là cứng ngắc quay đầu lại, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng may mắn. Chỉ có hắn biết, trước mắt cái này thần bí thân ảnh là đáng sợ đến bực nào. Đây tuyệt đối là phụ thân của hắn đều khó mà nghiền ép cường địch. Thậm chí nếu là quốc tương khác, Todoroki Soto đều không dám hứa chắc phụ thân của hắn có thể hay không thắng được thắng lợi. Chỉ có Oh My, cũng chỉ có thời đại hòa bình biểu tượng mới có thể chân chính cứu vớt bọn họ. Carol đến nạp vỡ nát, nhấc lên chính là lưỡi dao, tạo nên chính là phong bạo. Một đường bóng người màu vàng hai tay khoanh, nhìn qua hẻm nhỏ chỗ sâu nhất một đạo thần bí thân ảnh. Trong đôi mắt hiện lên một vòng lãnh sắc, tựa như một thanh tên rời cung đồng dạng từ xa sút xa đến. Khó mà tha thứ, khó mà tha thứ, cũng dám khi dễ hắn quý báu nhất học sinh. Nếu không phải Ida Tenia khẩn cấp cầu cứu điện thoại phát đánh đi ra lệnh điện thoại một đầu khác, cảnh quan nghe được bên này động tĩnh, hắn sẽ không biết Dark Council nghị trưởng thế mà xuất hiện ở đây, còn đang uy hiếp lấy hắn quý giá nhất học sinh. Phẫn nộ trong lòng khó mà kiềm chế, Oh My quanh thân khí thế đều là thấm lấy một cỗ dọa người khí thế. Chỉ một lát sau, màu vàng liêu quang đã kéo lại trong hẻm nhỏ, tựa như một đạo đáng sợ cột sáng, trực tiếp hướng về bao phủ hắc ám phong trong nội y thần bí thân ảnh vọt tới. Oanh, khó có thể tưởng tượng kịch liệt tiếng vang, phảng phất muốn xé rách màng nhĩ của người ta. Răng rác, âm vang. Hẻm nhỏ hai bên vách tường đều phảng phất không chịu nổi, không ngừng vỡ ra đến. Cho đến hẻm nhỏ cuối cùng, càng thêm làm cho người hoảng sợ là toàn bộ hẻm nhỏ mặt đất đều là tựa như phá ba thước. Một đường rãnh thật sâu cũng là lan tràn đến hẻm nhỏ chỗ sâu nhất hắc ám. Hẻm nhỏ cuối cùng, nhìn qua gần trong gang tấc, phảng phất giống như phun lửa con mắt. Sengo cũng là không cam lòng yếu thế, một đôi mắt lăng lệ nổi lên phong mang. Cùng lúc, bao phủ tại áo khoác màu đen bên trong cánh tay, cơ bắp tựa như cây già bàn rễ đồng dạng không ngừng phun trào. Oanh, Sengo giao nhau hai tay hung hăng hướng hai bên rung động. Bá, một cỗ đáng sợ gió bão bỗng nhiên nhấc lên. Gió bão mang theo xé rách hết thảy phong mang, không chỉ có đem Sengo hết thảy trước mặt đều là xé thành phấn vụn, càng là cả mặt đất cũng đều là nhấc lên mấy trượng chi cao. Dù là Oh My nhất thời không quan sát, đều là bị cỗ này đáng sợ phong bạo bước lui mấy mét xa. Làm sao có thể, mang theo một vòng không thể tưởng tượng nổi, Oh My cũng là ít có kinh hãi lên tiếng. Một cái nhìn thân ảnh gầy yếu, lực lượng thế mà cường đại tình trạng như thế, mặc dù so ra kém hắn, nhưng này chợt bộc phát, đủ để khiến toàn bộ thế giới đại đa số người xấu hổ. Người đến đều là khách, được vinh dự thời đại hòa bình biểu tượng ngươi, là như thế này đón khách mà. Bình thản ngữ, mang theo ba phần thâm ý, chậm rãi quanh quẩn tại hẻm nhỏ cuối cùng. Ô Mai nhíu mày, liếc qua, đằng sau mấy cái dắt nhau đỡ học sinh. Có chút tâm, âm thanh lạnh lùng nói. Ta thời đại, không cần ngươi dạng này ác khách. Ác khách, ngươi cảm thấy, ta nếu là ác khách, ngươi mấy cái kia dành cho tha thiết hy vọng học sinh. Sẽ sống thật khỏe nơi này mà. Mang theo một vòng mỉa mai, Sengo hai tay chậm rãi đeo tại sau lưng. Tựa hồ không định xuất thủ. Ô Mai ánh mắt nhắm lại. Đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng vẻ suy tư. Dù là hắn cũng nhất thời không cầm nổi trước mắt gia hỏa này có chủ ý gì. Với lại, Ô Mai đem ánh mắt như có điều suy nghĩ kéo hướng nơi xa. Ầm vang, tại cuối tầm mắt, bụi mù cuồn cuộn càn quấy. Một đạo quái vật khổng lồ chính lấy một loại đáng sợ tốc độ lao đến. Siêu não, một cái làm hắn đều cảm thấy khó giải quyết quái vật. Sau đó, Ô Mai lại là đem ánh mắt kéo hướng về phía đạo này thần bí thân ảnh bên trên. Hiện tại, lại là nhiều một cái Sakura, một cái cũng là hắn có chút không cầm nổi cường giả. Nghĩ tới đây, bỗng nhiên, dù là Ô Mai cũng là hơi cảm thấy tê cả da đầu. Ngoặc kép, cái này, Dark Council là thật diễn biến thành đại phiền toái. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Ô Mai có chút phun ra một ngụm chọc khí, lạnh lùng chất vấn, cùng lúc, có thể xưng hoàn mỹ thân thể, cũng là có chút cung lên, một cỗ khó mà nói hết khi thế hướng về Sengo ép đi qua. Đây là một loại tỏ thái độ, cũng là Ô Mai rất là chăm chú thời điểm mới có thể lưu lộ tư thái. Một khi Sengo trả lời không thể làm hắn hài lòng, Ô Mai tuyệt đối sẽ bạo khởi làm loạn, tranh thủ tại siêu não đuổi trước khi đến, đem cái này tức sẽ thành tội ác chi nguyên Sakura triệt để xóa đi. Hắn không phải không giết người, chỉ là rất ít vì đó, nhưng liền trước mắt mà nói, nếu như không ôm giết chết Sakura tâm thái, dù là hắn xuất thủ cũng rất khó đem Sakura bắt giữ. Ta không phải đã nói mà, tại ngươi cùng Elphoron thời đại chưa từng có trước khi đi, ta là sẽ không xuất thủ. Bao phủ tại áo khoác màu đen dưới Sengo bình thản giống như là đang trần thuật một sự thật. Nghe vậy, Ô Mai đôi mắt có chút nổi lên hàn quang, ngay tiếp theo quanh thân khí thế đều là mang theo một vòng băng lãnh. Hiển nhiên, Sengo trả lời không thể làm hắn hài lòng, nhưng mà một lát, Ô Mai sắc mặt biến hóa, nhìn lên trước mắt cái này dần dần hóa là hư ảo bóng người. Trong đôi mắt lấp lóe một vòng kinh ngạc, cái này là, mà cái này lúc, một đạo khinh bạc thanh âm sâu kín từ đằng xa truyền đến. Vô dụng, Ô Mai, mặc dù trước mắt ta đánh không lại ngươi, nhưng ngươi muốn giết chết ta lời nói, giống như cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Búng tay đánh nhẹ, bao phủ tại Ô Mai quanh thân như thật như ảo kiếm khí, cũng là trong chốc lát tan thành mây khói. Lúc này, Ô Mai mới hoảng sợ phát hiện, Sakura thân ảnh đã cùng hắn kéo ra khỏi mấy chục mét xa. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?